chào các quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và VN YouTube. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 7 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Về Nhà Giúp Vợ. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Lúc Hoàng Nhất Diễn tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối. Ánh sáng xuyên thấu qua rèm cửa sổ mỏng manh hát ra một màu bàng bạc. Cô không biết hiện tại là mấy giờ. Mơ mơ màng màng cô toay sang bên cạnh. Trống không, Ninh Hỏa không biết chạy đi đâu rồi. Đây là lần đầu tiên con cún to xác ấy ngủ với cô xong thì biến mất không dấu vết. Trong lòng cô như có gì đó khẽ rơi xuống, lột bột một tiếng. Không hiểu là thất vọng hay có chút bất ngờ. Lại nhớ đến hành động hôm nay của hắn, giống như bị động kinh. Cũng có gì đó khác hẳn mấy lần trước. Cuộc hôn nhân của họ hệt một trận kéo co tốn sức. Cô chỉ sợ mềm lòng giảm nhẹ lực tay thì sẽ bị hắn phút chốc khống chế giành chiến thắng. Thế nên cô sốc lại tinh thần để cao cảnh giác. Lại không ngờ được hắn vẫn một đường tấn công dồn dập, đánh cô tàn tác không còn binh tốt. Hoàng Nhất Diễn vén chăn ngồi dậy, sau một hồi vận động kịch liệt, cơ thể nhấp nháp mồ hôi. Điều hòa cũ vù vù kêu gào. Nhiều lúc cô chỉ ước tính năng làm mát của nó cũng giống hệt tạp âm đinh tai nhức óc kia thì quả là không gì bằng. Cô quả quyết quệt mồ hôi, hơi cử động chân. Thứ Ninh Hỏa cho cô nhiều nhất chắc chỉ có sự đau nhức ê ẩm này. May là trời sinh cô vốn dẻo dai hoang dã, dù trời có sập xuống vẫn có thể sống tốt. Không biết bạn gái trước đây của hắn phải chịu đựng thế nào. Hoàng Nhất Diễn lập tức ném bạch nguyệt quang trong đầu đi, đến nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ cũng phiền não. Cô quay người bước xuống giường, bỗng giật mình nhìn thấy bóng người đang tựa lưng trên ghế gần đó. Cô dừng động tác, chân trái thả xuống đất, chân phải vẫn còn khoanh trên giường. Người ngồi kia tất nhiên không ai khác ngoài Ninh Hỏa. Hắn vắt chân lên đầu gối, một tay chống má, hơi nghiêng về phía cô. Ánh trăng như trêu đùa gót chân hắn, nhưng lại không dám khiêu khích ánh mắt hắn. Hoàng Nhất Diễn không biết hắn giờ vẫn ngủ hay đã tỉnh. Bàn chân vừa thả xuống bất giác rụt về. Cô nhảy người khỏi giường, với tay mở công tắc đèn dưới sàn. Đèn bật sáng, còn người đèn lấy của Ninh Hỏa đang nhìn chằm chằm cô. Cô chút không thích ứng kịp, giống như người ra đường đột nhiên bị mắc mưa không kịp bung hô. Hắn để thấp giọng hỏi, vợ à, thắt lưng em còn đau không? Hay anh massage cho em nhé? Lời này trước kia mỗi khi xong việc nằm trên giường, hắn đều thì thầm vào tay cô, mang theo hơi thở thường thấy của loài động vật nhà họ chó. Cô không tài nào nghe ra sự chân thành, mà giờ phút này giọng nói kia có thêm mấy phần chán nản, lại càng giống đá vụn ném vào lòng đại dương không chút gợn sóng. Không cần. Hoàng Nhất Diễn khoác áo ngủ vào, lúc cầm quần lên thì không thấy quần lót. Ninh Hỏa vươn tay về phía cô, một chiếc quần lót xám nhạt màu đang vắt vẻo trên tay hắn. Cô nói, đưa em. Hắn vẫn không buồn động đậy. Gọi một tiếng chồng ơi, anh nghe xem nào. Cô nhìn mặt hắn, trực tiếp mặc quần áo vừa rồi đứng dậy, đi tới chiếc giá treo quần áo, tìm một cái quần lót đã sạch sạch. Ninh Hỏa lặng im nhìn theo động tác của cô, hai tay như cố tình nắm đúng quần lót, hơi kéo ra, lại dùng ngón tay xoa nhẹ vào lớp vải mỏng dưới đáy quần. Hoàng Nhất Diễn nhìn một cảnh trước mắt, cảm thấy cạn lời. Ninh Hỏa hôm nay thật kỳ quái, kể cả những lúc không lên giường, thì trên người hắn vẫn tỏa ra mùi vị dục vọng. Không chỉ có ham muốn thuần túy, mà còn có cả mê đắm, tham lam, cùng rất nhiều thứ linh tinh khác. Có lẽ hôm nay hắn muốn phát tiết hết những điều bí bách, tiêu cực suốt thời gian qua. Nhưng cô không có tâm trạng chơi đùa với hắn. Anh còn có việc gì không? Ninh Hỏa cười cười. Anh chỉ đến để thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với em thôi. Vậy xong rồi, cút đi. Hắn đứng dậy, dừng bên cạnh giường gọi theo cô. Vợ à, cùng ăn cơm được không? Không. Cô lạnh như băng. Em thích ăn một mình. Mặc quần lên trở mặt. Chuyện vô đạo đức như thế, vợ anh lại làm đến nghiền. Ninh Hỏa véo cằm cô một cái, dịu dàng nói. Có điều anh biết cách chị em. Em là loại người rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Chỗ cằm bị hắn nắm hơi đau, cô đành phải hỏi. Anh muốn ăn gì? Cô thuận theo ý muốn của hắn một cách hoàn mỹ. Hắn hôn một cái lên vành tay cô. Muốn ăn bên dưới em. Cô không thường tình tặng hắn một cái liếc mắt sắc bén. Có phải em hiểu sai ý anh rồi không? Hắn cười đẩy số sang. Hoàng Nhất Diễn đẩy hắn ra, đi vào phòng bếp nấu một bát mì. Đến tới thịt vụn cũng không buồn cho hắn ăn. Ninh Hòa bưng bát mì lên húp một nước sột sột như ma đói. Vợ à, một ngày rồi anh chưa có gì bỏ bụng. Vì Giang Thiên La địa võng bắt cô, hắn đã đến ngoài phòng làm việc của Nhật Xa Xa cắm cọc mấy ngày liền. Sau đó hắn mới hiểu được nỗi vất vả khi hành khách làm phóng viên. Trong quãng thời gian đằng đẵng chờ đợi không manh mối, Ninh Hòa chỉ có thể nương nhờ chút ảo tưởng phấn khích cùng sung sướng khi tìm được cô để tiếp tục kiên trì. Cuối cùng cô cũng đến Nhật Xa Xa. Một giây kia hắn trầm mặc như mây đen vần vũ, lại có chút vui sướng từ tận đáy lòng, không khác gì tia chớp xẹt qua ngang bầu trời. Hoàng Nhất Diễn ngồi xuống cạnh hắn, hắn phì phò ăn một lúc hai đũa mì. Vợ à, em đã từng hứa trước khi ly hôn vẫn có thể thỏa mãn thú tính của anh mà. Anh cũng biết mình là thú tính à? Cô thật muốn úp bát mì kia vào mặt hắn. Anh phải học cách tiết chế bản thân, đừng nghĩ mình còn trẻ mà tham lam quá độ, nếu không lúc già anh sẽ chết chắc. Lời này của cô căn bản không nói rõ có gật đầu với yêu cầu của hắn không. Ninh Hòa liền cho là cô đồng ý. Những trường khí nặng nề tích tụ trong người hắn mấy ngày qua đều không cánh mà bay. Hắn lại sửa giọng trêu ghẹo. Anh không làm nhiều lắm đâu, nhìn em mệt mỏi như thế anh cũng đâu đành lòng, chỉ qua loa rồi kết thúc thôi. Thuần hóa dã thú là một công việc đòi hỏi thể lực phải thật tốt. Hắn thấy biểu cảm của cô, không khỏi tức cười. Vợ à, em thoải mái không? Cô đá hắn một cái. Lo ăn mì đi, ăn xong thì cút xa một chút. Cú đá của cô khiến Ninh Hòa đột nhiên nhớ đến màn quyến rũ đàn ông của Khương Hinh Hạ ngày hôm đó. Hắn chặn chân của Hoàng Nhất Diễn, dùng đầu ngón chân mình vuốt nhẹ mơn trớn cẳng chân cô. Ngón tay hắn lướt trên bàn tay. Vợ à, ngày mai anh bắt đầu ghi hình rồi, hay là đêm nay em cho anh làm một lần nữa được không? Hoàng Nhất Diễn nén giận nhìn hắn, bộ dạng của con cún to xác không phải đã quay lại rồi ư? Cô mang theo 10 phần khí thế bừng bừng, hung hăng ném hắn ra ngoài cửa. Tám ván cửa bằng gỗ lại yếu ớt rên rỉ như than khóc. Ninh Hòa đứng bên ngoài, hắn nhìn lên cửa phòng cô, thấp giọng tự nói với chính mình. Đã nói không hầu hạ em ấy nữa, vừa ăn một bát mì đã quên mất rồi. Hắn cũng không rảnh đùa dai với cô, thật sự ngày mai hắn có một buổi ghi hình sớm, phải thức từ 5 giờ sáng chuẩn bị. Đành vậy, tối nay để cô nghỉ ngơi thật tốt. Hôm sau, ngay từ sớm Ninh Hòa đã đến biệt thự ven hồ. Từ sau khi ăn cơm với nhau, Tiền Vệ Na liền dính chặt không buông tha hải khách. Ba người ngồi cùng xe, vì ngoài trời sương mù vẫn khá dày nên hành khách cũng giảm tốc độ. Tiền Vệ Na một mình ngồi ở ghế sau, trên tay cầm bản thảo. Cô im lặng nhớ lại những đoạn xung đột trong kịch bản. Có điều những thắt nút của cô tương đối nhiều. Nhân vật Tiền Vệ Na được viết sẽ cùng với Trương Mân tranh giành Ninh Hòa, giữa đường còn phải móc nối với một nam khách mời lạnh lùng xa cách khác. Trước sau đều loạn cào cào, cô vẫn còn mụ mị suy nghĩ. Một chương về yêu đương, nếu tuấn nam mỹ nữ đều thuận trèo mát mái kết thành một đôi thì làm gì có chủ đề được công chúng bàn tán. Bày ra tình tiết bát nháo một chút cũng là đương nhiên. Ninh Hòa tạm thời chỉ nhớ kỹ những điểm mấu chốt trong tập đầu tiên, trẻ Messi với Trương Mân còn lại đều không quan tâm tới. Anh Hải, em hơi sợ. Tiền Vệ Na càng nghĩ càng thấy không ổn, lòng vô cùng bất an. Trong chương trình cô đóng vai không khác gì một kẻ gây rối. Những cặp nam nữ khách mời cố tình muốn ý thành đôi thì cô phải làm cây gậy đánh uyên ương chia tách người ra. Hải khách cười cười. Đừng sợ, đây là cơ hội tốt mà, rất nhiều người cũng xuất đạo như thế. Nói thật hắn cũng khá thích cô nhóc này. So với Phạm Lộ thì bản tính Tiền Vệ Na ngây thơ hơn nhiều. Xe đến biệt thự, đạo diễn Trường nói qua một lượt những điều cơ bản, sau lại sắp xếp thứ tự ghi hình. Nam khách mời phụ trách vai diễn lạnh lùng ghi hình đầu tiên. Hắn vốn là biên tập của một tờ báo giải trí, lúc lên chương trình được thổi thành luật sư. Hắn làm việc rất chuyên nghiệp, từ quay qua thử đến nay hắn luôn cố gắng tìm hiểu, trau dồi kiến thức về ngành luật để phục vụ cho nhân vật của mình. Ninh Hòa trái ngược lại ung dung thoải mái. Hắn là barista, đợi nước tới chân mới nhảy, vừa học được vài mánh khóe hồi tuần trước. Hải khách nói kỹ thuật này chỉ để phục vụ việc tán gái. Một lúc sau Trương Mân mới đến, chiếc Ferrari đỏ chói bắt mắt trông lại thập phần phù hợp với khí chất cao quý xinh đẹp của cô. Tiền Vệ Na nhìn một màn này thầm nói, nhân vật bé nhỏ như tôi đây lại ảo tưởng xem vào chuyện tình cảm giữa Ninh Hòa và Trương Mân, đúng là khó càng thêm khó. Nhưng có thay đổi sau, đành phải mạnh mẽ lên thôi. Tiền Vệ Na làm tư thế tự cổ vũ bản thân mình. Nam khách mời giữ vai lạnh lùng và nam khách mời giữ vai hiền lành cùng lúc nhìn về phía cô. Tiền vệ Na có chút xấu hổ, đưa tay sờ mũi mình, ái ngại cúi đầu. Trương Mân cũng nhìn qua, nhưng mục tiêu của cô ta là Ninh Hòa. Ninh Hòa lúc này nhướng mắt, cười đến ngả ngớn. Trương Mân cũng cong khóe môi đỏ tươi. Hải khách thúc hiểu tay vào người Ninh Hòa. Nhớ kỹ, quyến rũ nữ khách mời thì được, dám động đến những cô gái khác, anh liền giết cậu không kịp mở miệng đấy. À, Ninh Hòa không để ý lắm, vẫn đang bận liếc mắt đưa tình với Trương Mân. Quả nhiên ngay cả mỹ nhân cả ngày trước ra bộ mặt lạnh nhạt cũng không thoát khỏi đôi mắt đảo hoa đa tình của Ninh Hòa. Hải khách nhìn rồi cười hí hừng. Kế tiếp chính là đất diễn cho cậu, bùng xóa sức hút của mình đấy. Hải khách nhìn về phía hai vị khách mời nam kia, dĩ nhiên bộ dáng rất khác Ninh Hòa. Dù bề ngoài cũng điển trai dễ nhìn thấy, nhưng sức hấp dẫn lại thua xa Ninh Hòa. Hơn nữa hải khách đã đi móc nối quan hệ với đạo diễn Đinh rồi. Poster của chương trình này nhất định hải khách sẽ ở vị trí trung tâm. Khát vọng nổi bật hơn người của hải khách cuối cùng cũng chờ được ngày được lên sàn. Hoàng Nhất Diễn tìm mãi cũng không thấy cái váy ngắn mới mua cùng đai kẹp thất của mình, không cần nghĩ cũng biết là ai lấy mất. Cùng với hai món đồ đó còn có cả cái quần lót xám nhạt, đều không thấy thăm hơi. Cô nhớ rõ hôm đó lúc Ninh Hòa ra ngoài hình như có ôm một cái túi. Người đàn ông kia không khác gì tổ hỏa bị chạy khỏi đường dây, ngày càng khó nắm bắt. Cô không nghĩ đến hắn nữa, vội quay lại chuyện chính của mình. Dịch Hạo Quân hôm trước đưa cô một sấp tài liệu, bên trong là chi tiết thông tin những thành viên trong đoàn đội Thái Tân Thu. Đọc một lượt, Hoàng Nhất Diễn tìm được một cái tên tuổi tay to mặt lớn. Người này là một nhà chế tác, cũng từng đến tìm tổ hợp Kim Hoàng. Cô đột nhiên nghĩ, không biết trong cái đêm sáng sinh năm ấy, liệu hắn có nghe được ca khúc không lời mà cô sáng tác hay không. Nếu từng nghe qua thì mọi chuyện cũng không quá bất ngờ. Hắn ta muốn ràng buộc lợi ích chặt chẽ với Thái Tân Thu thì tất nhiên càng phải xem trọng cô nàng. Cán cân đạo đức này không hề liên quan gì đến bằng cấp học vấn hay địa vị xã hội. Nó chỉ là sự khống chế của lòng người. Mất đi sự khống chế ấy thì con người ta chỉ càng bành trướng lòng tham, chứ không hề nghĩ đến làm việc thiện. Sau khi phòng live stream của Giang Phi Bạch tạm dừng, tiền tuổi càng lúc càng rất đến thảm thương. Những công ty từng cố tình liên hệ hỏi han thông qua trang giải trí Nhật xa xa cũng không có động tĩnh gì. Mà đương nhiên Hoàng Nhất Diễn cũng không có ý định ký kết hợp đồng với bọn họ. Cô vẫn tiếp tục mở phòng live stream, chỉ có điều lần này không mặc váy ngắn gợi tình kia nữa. Điều đó khiến những fan hâm mộ tìm đến cô để khơi gợi ham muốn tình sắc, lần lượt mất đi hứng thú. Giang Phi Bạch thả một hồi pháo lại bị một trận gió lớn thổi qua vụt tất không còn chút dấu vết. Những chuyện này đều nằm trong dự đoán của cô. Cục diện trước mắt còn nên phá vỡ không đây? Nếu muốn không thay đổi, không phải không có cách, chỉ là thời cơ chưa chín mùi. Hoàng Nhất Diễn có chút mất tập trung, tay cô cuộn sấp tài liệu gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt lờ đáng liếc về màn hình máy tính. Chốc lát sau cô lại nhìn đồng hồ, động tác lập đi lập lại như thế đến lúc cô chán nản vứt đống tài liệu trên tay xuống bàn. Đúng lúc này tiếng đồng hồ báo thức của di động đột ngột vang lên, tiếng chuông giống hệt của Ninh Hòa. Hoàng Nhất Diễn không suy nghĩ liền tắt đi. Cô yên lặng nhìn chăm chú vào máy tính, ngồi mất một lúc, đến khi đồng hồ báo thức vang lên lần nữa cô mới đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Thật ra cô cũng không muốn đi, dù sao nó cũng chỉ là một bàn làm việc có lệ. Bước ra khỏi phòng tắm, Hoàng Nhất Diễn thả người nằm xuống giường, đồng hồ báo thức lại tiếp tục inh ỏi. Cô không nhớ mình cài đặt nhiều đồng hồ báo thức như thế đấy, có lẽ cô cũng quên rồi. Hoàng Nhất Diễn ngồi dậy làm một loạt khởi động, sau đó mới mở máy tính xem video vừa đăng. Khúc nhạc dạo đầu của chương trình này có phải hơi dài rồi không? Hoàng Nhất Diễn loay hoay lẩm bẩm mất nửa ngày cô không thấy Ninh Hòa xuất hiện. Ban đầu có cảnh một đôi nam nữ hơi ngại ngùng ngồi cạnh nhau tầm vài phút, sau đó lại có thêm hai khách mời khác xuất hiện, nhưng mà cặp đôi khách mời còn lại thì chậm chạp không thấy đâu. Hoàng Nhất Diễn đan hai tay vào nhau, tì cảm lên mu bàn tay, cô mong chờ sự xuất hiện của Ninh Hòa trên màn hình, nhưng lại có chút lo sợ khi màn hình chiếu đến Ninh Hòa. Một giây dài như một năm chắc cũng không khác gì cảm giác lúc này của cô. Hoàng Nhất Diễn muốn kéo thanh tua nhanh, nhưng lại nhớ đến đây là buổi công chiếu đầu tiên. Hay là đừng xem thì hơn, ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, ngón tay cô lại không nhúc nhích. Cuối cùng khi không ít người mất bình tĩnh trong phòng phát sóng, thì Ninh Hòa và vị khách nữ mời với trang phục đỏ tươi mới xuất hiện. Đôi chân của cặp nam nữ ấy là cảnh quay đầu lướt qua màn hình. Cô gái mặc một cái quần đỏ nhẹ nhàng tung bay, mỗi lần bước đi đều để lộ cẳng chân cân đối tinh tế. Màn hình đi đến chiếc quần đen của người nam, từ dưới lên trên phác họa rõ nét đôi chân thẳng tắp thon dài. Người lộ mặt trước là cô gái, dòng chữ hiện trên màn hình đề Trương Mân, nữ sinh. Cô dịu dàng mở miệng: "Xe tôi bị hỏng thì vô tình gặp được anh ấy." Dòng chữ lại chạy ra một câu, giọng nói hay quá, rất bùi tai. Tiếp theo là đến lượt Ninh Hòa xuất hiện. Hắn chỉ cười cười không nói gì, vẫn là khuôn mặt quen thuộc, nhưng Hoàng Nhất Diên lại cảm thấy hình như hắn có gì đó khác thường. Khóe môi cô bất giác dương lên, sau đó mới ý thức sờ vào miệng mình. Không nhớ đã bao lâu rồi cô không cười tự nhiên đến thế. Tận đáy lòng, cô thật sự hy vọng một ngày nào đó hắn có thể đứng trên đỉnh cao của thế giới, phong thái bề vệ lười nhác nhìn xuống chúng sinh. Hoàng Nhất Diễn đăng ký một tài khoản ảo, lần đầu tiên kích động spam đầy màn hình: "Anh ấy là chồng tôi đấy." Hoàng Nhất Diễn spam xong một tràng kia thì đóng khung bình luận, thông báo lướt qua một lượt. Trương Mân lắc eo đi lên sân khấu, chân bỗng hơi vẹo sang một bên. Ninh Hòa đứng sau nhẹ nhàng đưa lấy thắt lưng cô. Khoảnh khắc ngón tay thon dài có lực chạm lên eo thon tinh tế dừng lại 3 giây trên màn hình. Trương Mân sau đó ngoái đầu lại, mỉm cười nhìn hắn như lời cảm ơn. Ninh Hòa liền rụt tay về, dòng chữ wow. Chưa đến 5 phút, Hoàng Nhất Sĩ đã thoát khỏi tài khoản khách, hơn nữa cũng xóa luôn ABB xem chương trình, nhắm mắt làm ngơ. Trên Weibo cô đăng ký một tài khoản khác để đu thần tượng. Tài khoản của Ninh Hòa trên Weibo cũng vừa đăng ký, ID tên Ninh Hòa NH. Hoàng Nhất Diễn không còn cảm thấy tự mâu thuẫn với chính mình. Cô quan tâm đến tài khoản Ninh Hòa, nhưng lại cố tình không nhìn mấy chiếc cùng xuất hiện như tâm tình phức tạp khó hiểu thế này. Hình như đã lâu rồi cô chưa từng trải qua. Cũng không biết có phải những thứ cay đắng ngọt bùi vừa xuất hiện đều gọi là dũng cảm tiếp bước hay không. Thời gian ghi hình của Ninh Hòa là vào thứ 6 và thứ 7. Lúc đang ghi hình thì hành khách nhận được một cuộc gọi. Nguyên nhân là vì nam người mẫu đã đặt lịch hẹn trước đột nhiên gặp tai nạn, ngã đến bầm dập cầm. Hành khách nghe xong nhíu mày, thiếu chút nữa đáp bột miệng, hỏi có bị rớt đổ sạt đột cầm ra không. May mắn là hắn lấy lại bình tĩnh, chỉ nói một câu: "Biết rồi, tìm người thay thế đi." Từ khi hành khách bắt đầu công việc quản lý nghệ sĩ, những thứ liên quan đến đàm phán hợp đồng quảng cáo hắn đều chuyển hết cho đồng nghiệp. Nhưng nói đi nói lại, chung quy hắn vẫn còn vài người trong tay. Ví dụ như Khương Anh Hạ, người hợp tác cùng năm người mẫu vừa bị té sập cầm kia. Hành khách nói thay thế chính là chỉ Ninh Hòa. Khi làm việc cùng nhau, Ninh Hòa và Khương Anh Hạ vô cùng ăn ý. Nhất tần nhất tiếu liền khiến người ta nhìn ra tình ý như gió xuân rạt rào. Mà lúc Ninh Hòa đứng cạnh Trương Mân, hành khách cứ thấy kỳ lạ. Vì vấn đề này, hắn hỏi thử đạo diễn Trương. Đạo diễn Trương lại nói: "Ninh Hòa và Trương Mân rất xứng đôi." Sau khi ghi hình kết thúc, hành khách vốn định bảo Ninh Hòa cùng Khương Anh Hạ đến Lân Thị một chuyến. Nhưng rồi hắn ngẫm nghĩ, Ninh Hòa và Khương Anh Hạ cô nam quả nữ đi với nhau, nhớ không may bị người khác bắt gặp, đồn đoán chắc sẽ càng phiền phức. Vì thế hành khách phát huy hết vai trò người mẹ già của mình, đi cùng hai người đó một chuyến. Chỉ là một người đại diện thôi mà, lại bận rộn không khác gì minh tinh truyền hình. Hành khách cảm thấy thật thú vị. Trong mắt hắn, Ninh Hòa lúc nào cũng như đang quyến rũ Khương Anh Hạ. Chỉ cần nhìn thấy một ánh mắt lơ đãng biếng nhác của Ninh Hòa, hành khách đều có thể đọc ra cả phong hoa tuyết nguyệt trong đó. Nhớ đến thỏa thuận độc thân ký lúc tham gia chương trình, hành khách thấy không khác gì một ngọn núi đè trên lưng. Đối với tình sự trường kỳ của Ninh Hòa, trong lòng hành khách như ôm trái bom hẹn giờ. Có điều hành khách luôn tận lực bám đuôi mọi nhất cử nhất động của Ninh Hòa, còn Khương Anh Hạ thì không rõ lắm. Hắn cũng không biết cô nàng đã từng qua lại với bao nhiêu người. Ninh Hòa vẫn bộ dạng lời mở miệng: "Hai ngày nay Khương Anh Hạ vừa câu được một phú nhị đại, đối với Ninh Hòa cũng không có hứng thú, duy trì khoảng cách nhất định với hắn." Ba người cùng đến khách sạn. Trước đây Ninh Hòa thường có thói quen một mình ngủ một phòng riêng, nhưng hiện tại để bảo vệ cho thân thể của Ninh Hòa, hải khách không cho hắn cái quyền lợi ấy nữa. Hôm nay là ngày thứ ba, đúng ngày công chiếu tập tiếp theo của chương trình. Ba người quyết định ăn cơm tối sớm một chút. Hải khách sạc đầy pin iPad, rồi ôm chân ngồi đợi tới giờ chương trình lên. Thân là nam khách mời của chương trình, nhưng Ninh Hòa lại làm như mọi chuyện không liên quan đến mình. Hắn lười biếng tựa vào đầu giường. "Còn nửa tiếng nữa mới chiếu, anh chuẩn bị hơi sớm rồi. Phải rồi. Hải khách vừa khẩn trương lại có chút nhàm chán. Hắn lần nữa lướt quét bộ, chủ yếu là nhìn xem phản ứng của khán giả đối với chương trình tạp kỹ này. Lúc trước khi chương trình nhà hàng chuẩn bị phát sóng, người xem cũng chỉ bày ra một kiểu. Có người nói nam nữ khách mời quá xấu rồi, không có gì hấp dẫn. Có người lại nói nam nữ khách mời thật đẹp nha, chăng không phải người tầm thường. Mỗi bên mỗi kiểu, chín người mười ý. Ninh Hòa chỉ bót tờ chương trình xấu hơn so với người thật rất nhiều. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, Hải khách không nhịn được có chút khó chịu ý kiến. Đám người thiết kế này là ý gì? Ghen tị với bộ dạng đẹp trai của cậu à? Ninh Hòa không để tâm đến lời Hải khách nói. Bản thân hắn cũng bận xem di động, nhưng có điều là xem thứ khác. Phòng livestream của Giang Phi Bạch quay trở lại được một ngày liền tạm đóng. Tài khoản của Giang Phi Bạch vẫn không có cập nhật gì mới. Hôm đó nhân lúc Hoàng Nhất Diễn vẫn say giấc, Ninh Hòa lấy điện thoại của cô, đem tên của mình kéo ra khỏi danh sách đen. Có điều khi hắn hưng phấn trêu chọc cô trên WeChat, thì bé bảng phát hiện mình lại bị cô kéo dài danh sách chặn lần nữa. Đột nhiên nhìn di động cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Ninh Hòa bỏ đi tắm. Hải khách nói, cậu nhanh lên, dù gì đây cũng là chương trình của cậu, có thể bày ra chút quan tâm được không hả? Lúc Ninh Hòa đi ra, chương trình cũng vừa bắt đầu. Hải khách rất có tâm tình nói chuyện. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu trên TV đấy. Ờ. Ninh Hòa ngồi xuống chỗ bên cạnh. Hải khách cười cười. Thật hay giả đây? Cậu vừa bước ra không bao lâu thì đã có người gọi cậu là chồng rồi này. Trước đây cậu có fan nữ theo đuổi à? Không biết. Ninh Hòa đột nhiên nghĩ, không biết giờ này vợ hắn ở nhà đang làm gì. Cô là người rất keo kiệt, không thích gọi hắn bằng mấy từ thân mật ấy. Dù hắn vừa dụ dỗ vừa đe dọa cô nửa ngày cũng không có kết quả. Nhiều lúc ân ái với hắn, cô chỉ miễn cưỡng kêu vài tiếng không được tự nhiên, cũng không có chút đáng yêu nào. Đối với một tiếng chồng trên internet, Ninh Hòa cũng không cho là thật. Sau khi xem xong chương trình, Hải khách kết luận một câu, con bé tiền Việt Nam này thật sự bị đem làm bia ngắm rồi. Diễn xuất chiếc ống kính của cô ấy thật ra không sai, vì cơ bản vẫn tuân theo kịch bản mà làm. Có điều khi phát sóng thì biểu cảm của cô ấy lại bị phóng đại quá mức. Hơn nữa người chỉnh sửa cắt ghép lại đem phản ứng của cô đối với sự kiện A cắt đầu bỏ đuôi, ghép với sự kiện B. Người bị động tay không chỉ có cô ấy, đến cả Ninh Hòa mỉm cười với Trương Mân cũng bị cắt ghép thành hắn đang cười với tiền Việt Nam. Hải khách không nén được cảm thán, mặc dù đây cũng là chuyện thường thấy của mấy chương trình tạp kỹ, nhưng con bé này cũng là người lòng dạ ngay thẳng, không biết có chịu nổi một kích này không. Hải khách quả nhiên đoán không sai, người nhận được nhiều sự chú ý nhất sau khi phát sóng chính là tiền Việt Nam. Phần lớn đều là những lời gièm pha không mấy tốt lành. A còng cháu gái của thần tiên. Ôi trời ơi, cô gái này mà ở ngoài đời thì chính là dáng vẻ lẳng lơ của tiểu tam đó nha. Miệng thối không chỗ chứa nói. Tổ tiết mục nói ra hai chữ thẳng thắn, không ngượng mồm mà. Bạch Liên là Bạch Liên, đừng dùng tính cách thẳng thắn là khiêng chắn. 2007 like. A còng tam nương tử liều mạng. Ông trời trêu người à, bề ngoài không đẹp bằng Trương Mân, khí chất lại quê mùa. Em gái quê ơi, em không soi gương à? 1760 like. A còng mùm. Cuối cùng là cô ta thì anh luật sư hay là barista vậy? Vừa ân cần quan tâm người kia, xoay lưng để chạy tới trước mặt Ninh Hòa phe phẩy cái mông. Này, chưa đi cửa sau vào đoàn rồi còn đâu. 1402 like. Hải khách thở dài thườn thượt. Con bé cũng không có đi cửa sau mà. Vì dáng vẻ đẹp trai của Ninh Hòa, đến tối thứ tư mới chính thức bùng nổ. Vào ngày phát sóng chương trình, một người qua đường đã đăng lại nhiều góc chụp cận mặt của Ninh Hòa cùng bình luận. Trương Mân cút đi, tôi muốn yêu đương với anh ấy. Thật ra người qua đường này cũng chỉ muốn tự làm nhà một mình. Anh ở lại được một trang tin giải trí có tích về sáng chói chia sẻ lại. Rất nhiều fan hâm mộ nhan khống đều đồng loạt bị một chiêu xuyên tim. Thầy bói nói tôi ngũ hành thiếu hòa. Ôi mẹ ơi, tôi là ngũ hành thiếu hòa này. Thầy bói nói đúng quá, tôi có nên việc cúng tà lễ không nhỉ? Có cần đưa thêm thù lao không? Tôi ở đây chờ nhá. 3469 like. A còng là địch, là bạn hay là chó? Tiền Việt Nam nhờ đi cửa sau mới vào đoàn, còn Ninh Hòa đây là nhờ nhan sắc này vào đoàn đúng không? 3150 like. A còng bắt nạt cậu chính là coi trọng cậu. Ninh Hòa đang nằm trên giường tôi nha. 2872 like. A còng ngậm một họng muối. Ngũ hành thiếu hòa thì làm sao chứ? Ngũ hành của tôi thông hòa đây này. 2743 like. Hải khách không khỏi phun ra một câu. Bộ nữ sinh thời nay đều nhiệt tình thế à? Hoàng Nhất Diễn tất nhiên cũng nhìn thấy hình ảnh mới nhất của Minh Hòa, mắt không chớp chằm chằm quan sát, nhưng dòng bình luận về hắn tăng đều. Những cô gái đó kêu một tiếng chồng, hai tiếng chồng, cũng giống như cô. Hoàng Nhất Diễn đến một tiệm xăm hình, dòng chữ LH trên tay cô đã nên xóa sạch từ lâu rồi. 3 năm trước, khi còn ở trong ban nhạc Sơn Thạch, quan hệ giữa cô và Lưu Vĩnh Nam xuống dốc không phanh. Chỉ là cô không muốn thừa nhận sự thật này. Mâu thuẫn giữa hai người ngày càng nhiều. Sau một tuần chiến tranh lạnh thì cô quyết định chuyển sang ngoài ở. Nghĩ liền làm ngay, cô lập tức lên mạng tìm kiếm thông báo cho thuê phòng. Không biết sao lại trùng hợp gặp được bài đăng của Minh Phỏng Thư. Yêu cầu của cô ta cũng đơn giản, là con gái, có bạn trai. Hoàng Nhất Diễn vừa khéo đáp ứng đủ. Minh Phỏng Thư là sinh viên năm 3 đại học, gia đình nề nếp, chuyên ngành học tài chính. Cô ấy không ở ký túc xá trường vì bạn cùng phòng ký túc thèm khát Ninh Hòa. Còn Ninh Hòa vẫn giật một bộ dáng lười biếng học hành không ra sao như thời trung học, ở trong một trường đại học hạng 3. Buổi tối, Hoàng Nhất Diễn đến xem nhà. Minh Phỏng Thư có tiết học tự chọn nên không đến, chỉ có Ninh Hòa. Lần đầu tiên gặp Ninh Hòa, Giang Phi Bạch liền nhận ra hắn chính là Bạch Phi Giang năm ấy. Dù cho bộ dáng hắn đã thay đổi khá nhiều, từ một thằng nhóc đến một thanh niên trưởng thành, dù hắn đã đổi từ tóc bạch kim thành tóc đen tuyền, vẻ mặt Ninh Hòa không mặn mà lắm. Xem nhà. Phải. Hoàng Nhất Diễn ngẩng đầu nhìn hắn. Có phải là của một nữ sinh cho thuê không? Hay là... Nữ sinh là bạn gái tôi. Ninh Hòa mở cửa, lùi về sau một bước nhường đường. Chỗ này có 2 phòng, tôi cùng bạn gái ngủ phòng chính, phòng phụ cho thuê, nhà bếp cùng phòng tắm dùng chung. Hoàng Nhất Diễn theo vào. Phòng ngủ phụ rộng khoảng 8m2, kê một giường lớn, một bàn học nhỏ cùng một tủ quần áo khá cũ. Cô lại ra ngoài ban công. Tôi chơi guitar, bình thường đều luyện tập ở phòng tập, thỉnh thoảng mới phải kiểm tra âm thanh vào buổi tối. Tôi sẽ cố gắng chọn lúc thích hợp, không quấy nhiễu các người. À, tôi không ở đây. Ninh Hòa dựng người vào khung cửa. Nếu cô thuê thì bàn bạc thời gian với bạn gái tôi ấy. Ừ. Hoàng Nhất Diễn xem xong một lượt thì đi. Cô không hỏi đến quá khứ của Giang Phi Bạch và Bạch Phi Giang, chuyện cũ của mấy đứa nhóc. Nếu đã quên thì không cần nhớ lại làm gì. Thời gian đó cô cũng xem thêm 2 phòng thuê khác, cuối cùng quyết định ở chỗ Minh Phỏng Thư. Chọn xong, Hoàng Nhất Diễn liền quay về thu dọn đồ đạc. Lưu Vĩnh Nhàm vô cùng tức giận quát một tiếng. Em lại muốn làm gì? Ồn nào đòi chia tay sao? Em ra ngoài sống, không có chia tay. Cô bình thản trả lời. Có điều em nghĩ chúng ta cứ một thời gian từ từ suy nghĩ để bình tĩnh lại. Em cả ngày một mặt lạnh nhạt như núi 3000 năm, còn chưa đủ bình tĩnh à? Lưu Vĩnh Nhàm tức đến mức sao bay đầy đầu. Người nói em điên cuồng là anh, người nói em lạnh nhạt cũng là anh. Thật ra em vẫn luôn là chính em. Điên cuồng cũng tốt, mà lạnh nhạt cũng tốt. Anh đối xử với em thế nào thì em sẽ đối xử với anh thế ấy. Còn về biểu diễn ở Sơn Thạch, em vẫn lo được. Có gì anh bảo một tiếng với em. Hoàng Nhất Diễn xích vài thứ linh tinh. Diễn Diễn. Lưu Vĩnh Nhàm rút tay cô lại hạ giọng. Em đừng quậy nữa, anh gần đây anh hơi mệt. Em cũng mệt. Cô hất tay hắn ra. Chúng ta nên tự suy xét một chút. Sau thời gian mệt mỏi này, hai đứa sẽ đi tiếp thế nào? Lưu Vĩnh Nhàm lại gào lên. Hoàng Nhất Diễn. Cô xoay người dứt khoát, không chút để ý đến hắn. Em đi thật. Hắn hét lớn. Đi rồi thì đừng hối hận nữa. Cô đóng cửa rời đi. Cả ngày cách nhau với Lưu Vĩnh Nhàm khiến Hoàng Nhất Diễn mệt mỏi đến mất ngủ. Buổi tối đầu tiên ở phòng thuê mới, cô thức trắng đến hừng đông. Ninh Hòa bình thường không ở nhà này, cuối tuần hắn mới đến. Minh Phỏng Thư nói hắn làm công việc bán thời gian nên nửa đêm về nhà, sợ ảnh hưởng đến sở giấc của cô ta nên hắn mới ở ngoại ô thành phố. Hoàng Nhất Diễn hỏi thăm được cuộc sống sinh hoạt của đôi tình nhân, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình, không muốn trở thành cái bóng đèn cản trở họ. Cô cả ngày đều ở phòng tập luyện đàn, đến tối 9 giờ lại về phòng thuê. Những ngày ban nhạc Sơn Thạch có lịch diễn, đến tận nửa đêm cô mới về nhà. Cô từng hỏi qua Minh Phỏng Thư, sợ mình quấy rầy cô ấy. Minh Phỏng Thư cười bảo không sao. Không có gì đâu, lúc cô về nhà thì tôi đã đi gặp ông Chu Công Tán từ 8 đời rồi. Đến mùa đông rét mướt, hai cô gái đã quen nhau hơn, thường nấu lẩu ở nhà đãi khách. Cuối tuần nọ, Ninh Hòa như thường lệ đến chơi. Minh Phỏng Thư mấy ngày nay có chút cảm mạo, giọng nói hơi khàn. Hoàng Nhất Diễn, không mấy cậu cũng gọi bạn trai đến đi, mình chưa gặp bao giờ. tối nay anh ấy có buổi biểu diễn rồi. Thật ra là không có, chỉ vì Hoàng Nhất Diễn lời gọi hắn tới thôi. Quan hệ của cô và Lưu Vĩnh Nham lúc tốt lúc xấu, nhưng nếu bảo chia tay thì cả hai đều không cam lòng. Có điều cô và hắn đều không biết làm cách nào để phá vỡ cục diện bế tắc như hiện tại. Minh Vọng Thư lại hỏi, bạn trai cậu chơi trong ban nhạc Sơn Thành à? Ừ. Mình có một em gái trong khoa, rất hâm mộ ban nhạc Sơn Thành. Họ nói họ rất đẹp trai nha. Cô là guitar phụ à? Ninh Hòa đột nhiên cất lời. Minh Vọng Thư nhìn hắn một cái. Hoàng Nhất Diễn cúi đầu ăn thịt cá trong bát, tùy ý đáp. Ừ, phải. Minh Vọng Thư lại cười. Thật hâm mộ các cậu, một thân tài hoa thế này. Mình chỉ biết đọc sách thôi. Tôi thành tích kém, nên đành phải tìm một con đường khác để đi. Minh Vọng Thư quay sang bóp mặt Ninh Hòa. Anh đấy, thành tích học tập vừa tệ, lại còn không có tài năng gì. Ninh Hòa nắm lấy tay cô. Đừng bóp nữa, chỉ còn một cái mặt này thôi đấy. Cô siết chặt cánh tay hắn. Buổi lầu sảng khoái kết thúc, Minh Vọng Thư đứng dậy định phụ soạn dẹp. Ninh Hòa liền ngăn lại. Em bị cảm, đừng đụng vào nước lạnh. Hắn nhấc nồi lẩu bưng vào phòng bếp. Hoàng Nhất Diễn tay cầm bát đũa cũng đi vào. Để tôi làm cho. Hắn đáp rồi đi ra ngoài. Minh Vọng Thư lúc này nằm trên sofa, nũng nịu nói, muốn hôn anh. Ninh Hòa ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn lên gò má cô. Cô giang hai tay, muốn ôm một cái. Hắn mỉm cười, ôm ngang người cô. Mà xui quỷ khiến thế nào, đúng lúc này cô lại vô tình nhìn thấy, đáng lẽ Hoàng Nhất Diễn định xoay người xếp bát đũa, đã rửa sạch lên tủ bếp. Không ngờ lại bắt gặp một loạt hành động thân mật của đôi tình nhân ngoài kia. Cùng lúc đó, Minh Vọng Thư hơi nhìn về phía cô. Hoàng Nhất Diễn thấy họ vào phòng. Đến nay cô vẫn không hiểu cái liếc mắt kia của Minh Vọng Thư suốt cuộc có ý gì. Hai ngày sau, Dịch Hạo Quân kết thúc chuyến công tác, liền trở về nước. Hắn quan tâm đến việc live stream của Giang Phi Bạch, nên hẹn gặp Hoàng Nhất Diễn đến quán trà nói chuyện riêng. Hắn ngày càng thích vạch rõ ranh giới với những thứ hiện đại, lại yêu ái thiên vị cho những thứ thuộc về quá vãng. Có điều công việc của hắn thì lúc nào cũng đậm mùi tiền, buôn bán kiếm lời. Hoàng Nhất Diễn cảm thấy kỳ quái, chỉ có thể tự giải thích rằng có lẽ con người tới một độ tuổi nhất định thì sẽ nảy sinh sở thích sưu tầm những thứ mà mấy ông cụ trung niên ưa chuộng. Dịch Hạo Quân hỏi cô, sao không lại chỉ nữa? Có chút vấn đề. Hoàng Nhất Diễn lời ít ý nhiều. Dịch Hạo Quân vừa nghe đã đại khái đoán được nguyên nhân, hơi cười nói, nếu cô đã quyết định bước lên con đường này thì phải tính tới chuyện đối mặt với lời ra tiếng vào trên mạng. Tôi hiểu mà. Hôm đó khi phòng live stream thông báo phát sóng trở lại, ngoài trừ những fan hâm mộ muốn tìm sắc rời đi, thì fan cuồng não tàn vẫn như cũ hoạt động sôi nổi. Từ spam bình luận đến tặng thưởng cho cô, không khác gì kẻ điên. Nhìn một đống phần thưởng, cô cũng cầm nín. Núi vàng núi bạc, chắc không phải cũng sụp đổ như thế chứ. Bước kế tiếp cô tính thế nào? Thì vẫn như trước thôi. Cô chưa ly hôn với Ninh Hòa, mỗi bước đi đều phải cẩn thận tính toán đến lợi ích thiệt hơn của hắn. Đúng là làm người khác vướng tay vướng chân mà. Mắt Dịch Hạo Quân cụp xuống, nhìn chén trà trong tay. Có tên gì của Tiểu Kim không? Không có. Hoàng Nhất Diễn lắc đầu. Dịch Hạo Quân nhấp một ngụm, ngẩng đầu quan sát kỹ Hoàng Nhất Diễn. Cứ tiếp tục thì không vấn đề gì, có điều nhiệt độ không kéo dài được lâu. Thể loại nhạc như rock roll vốn dĩ kém người nghe, danh tiếng của những tay chơi guitar như cô cũng chỉ có giá trị trong ban nhạc. Giờ lại không có Tiểu Kim, cô một thân một mình không dễ dàng gì. Phải đó. Nói thẳng ra đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Trừ phi tự đánh đàn tự hát thì may ra còn có cơ hội bật lên. Nếu không một tay guitar thuần chất như cô không thể nổi tiếng ra ngoài được. Nếu cô có cách liên lạc với Tiểu Kim, có thể nhờ cô ấy ra mặt giúp đỡ. Dịch Hạo Quân nhẹ thở ra một hơi, giọng điệu vừa trầm vừa mỏng. Cũng nhờ cô nói với cô ấy, tôi không ép buộc cô ấy nữa. Nói ra lời này trước mặt Hoàng Nhất Diễn khiến hắn giống như ông chủ dễ tính bị nhân viên của mình mạo phạm, nhưng không dám làm gì, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu thiệt. Hoàng Nhất Diễn không lấy làm kiêu, cũng không xu nịnh. Dịch tiên sinh, tôi thật sự không biết Tiểu Kim ở đâu cả. Dịch Hạo Quân mỉm cười có chút khó nói. Nhớ lại Kim Sán Sán lúc đó mất tích là ở quê mình, tên trấn Tây Tỉnh, trong tổ hợp Kim Hoàng từng có một thành viên nữa, tên hắn là Lam Diệm, cùng sống ở trấn Tây Tỉnh. Có điều nếu Lam Diệm không muốn nói thì đừng ai hỏng cậy được miệng hắn nửa lời. Chưa kể bản thân hắn còn có một cái hoành quán to đùng làm chỗ dựa vững chắc. Trong khi Dịch Hạo Quân luôn cảm thấy Lam Diễm cùng Hoàng Nhất Diễn nhất định biết gì đó, chỉ là không chịu nói với hắn. Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã khiến tâm tình Dịch Hạo Quân phút chốc không vui. Dịch tiên sinh, nếu không còn gì nữa, tôi đi trước đây. Hoàng Nhất Diễn uống hết ly trà bèn đứng dậy. Bước tiếp theo nên làm thế nào đã quyết định xong hết rồi, có điều hiện giờ chưa phải lúc. Được. Dịch Hạo Quân làm động tác đi thong thả để tiến cô. Tình cảnh lúc này của Hoàng Nhất Diễn chưa quá bế tắc, tất nhiên không thể dụ dỗ Kim Sán Sán xuất hiện. Ánh mắt thâm trầm của hắn dõi theo bóng lưng của Hoàng Nhất Diễn, nhảy gõ lên chén trà, đang nghĩ gì đó. Phòng live stream của Giang Phi Bạch vẫn tiếp tục mở, có điều không còn thấy cô mặc váy ngắn như trước. Cô vẫn mua hot shirt đều đặn. Lúc này ngoài trừ cố sức thu hút sự chú ý của người xem từng chút một, thì Hoàng Nhất Diễn cũng không làm gì khác. Nói đúng hơn thì cô không thể làm, nếu không sẽ trở thành mầm họa đối với tương lai của Ninh Hòa. Hồi trước cứ nghĩ là có thể thuận lợi ly hôn, ai ngờ gặp lại phải loại chuyện bói oăm như giai đoạn hạ nhiệt ly hôn chứ. Thế nên cô chỉ đành kéo dài kế hoạch, đòi lại bản quyền ca khúc của mình. May mà chỉ còn 10 ngày nữa sẽ kết thúc giai đoạn quái quỷ này. Nếu thành công ly hôn với hắn thì cô cũng không cần phải tránh né, lo lắng đủ đường nữa. Nhưng mà thực tế phút vàng không cho Hoàng Nhất Diễn có thời gian thích ứng. 3 ngày sau, cô lại lần nữa bị đẩy lên đầu ngọn sóng gió. Chắc chuyện duy nhất có lợi trong lúc này chính là cô không cần bỏ tiền mua hot shirt, tự khắc có người khác mua thay cô rồi. Chủ đề Giang Phi Bạch đạo nhái Thái Tân Thu bất ngờ tăng vọt vị trí, tiến thẳng vào top 10 hot shirt được quan tâm hàng đầu, thật sự đè bẹp cả độ nổi tiếng của Củ Hoa Huy. Mọi chuyện vỡ lở mà mấy ngày sau Hoàng Nhất Diễn mới hay. Cùng lúc đó cô phát hiện bản thu âm trước đây của mình ở Nhật xa xa, không biết bằng cách nào đã bị phát tán để nền tảng nghe nhạc trên mạng, còn in thêm dòng chữ bản gốc to đùng. Trong lòng cô như hiểu ra gì đó, có điều vẫn hơi mờ mịt, nhưng cô chắc chắn Dịch Hạo Quân chính là quân tạo phản trong chuyện này. Cô hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Hoàng Nhất Diễn cẩn thận đếm lịch, qua 7 ngày nữa cô đã có thể ly hôn với Ninh Hòa. Nhưng lúc này mọi thứ lại loạn thành một đống. Nhìn phản ứng của khán giả trên Weibo, cô chưa kịp chuẩn bị tâm thế đã bị kéo vào trận gió lốc cuồng phong. Dịch Hạo Quân con mẹ nó tốt thật. Hoàng Nhất Diễn suy nghĩ một chút mới lấy lại bình tĩnh. Cô tự an ủi mình, chuyện đạo nhái chỉ mới được đào lên, nếu đào sâu hơn về bản quyền thì cũng không có bằng chứng, không đâu vào đâu. Danh tính của Giang Phi Bạch vốn là giả, tài khoản Weibo cũng không có chứng thực thân phận. Nếu số điện thoại bị lộ ra ngoài, cô sẽ xem xét, thấy nguy hiểm thì liền đổi. Có điều ngay ngày hôm sau, cục diện phản ứng ở trạm lớn của Thái Tân Thu không tốt lắm. A cổng giảm béo, Thu Thu không giảm béo. Xin lỗi, tôi phải nói thẳng, trình độ của cô gái này đúng là hạng xoàng mà. Tư thế cầm đàn guitar, rõ ràng chỉ vừa mới biết chơi không lâu, đạo nhái cũng đạo không xong. Cùng một sai điều, Thu Thu vừa đàn vừa hát, kinh diễm vô ngần, còn người này thì không thấy chút kỹ thuật nào. 31.890 like. A cổng dưới núi có một viên đạn Thu Thu. Tôi cũng từng học đánh guitar, để tôi nói cho nghe, cô ta cùng lắm cũng giống như tôi, học không quá 3 ngày, nhưng tôi còn biết mắc cỡ, chỉ tự đánh tự nghe. Còn cô ta chẳng biết xấu hổ, còn đạo nhái ca khúc của Thu Thu ghê tởm. 24.675 like. A cổng phù thủy không tin tưởng đàn ông. Cô ta là người biểu diễn trong quán bar đấy, trước kia tôi từng xem qua màn ảnh trình diễn của bọn họ, có điều tất cả là nhờ hát chính làm tốt, nếu không có hát chính thì cô ta cũng vô dụng thôi. Đúng là ôm mộng muốn nổi tiếng nhưng lại ảo tưởng kỹ năng của mình. 19.041 like. A cổng mỹ nhân bại bại hoại. Bạn của tôi làm ở quán bar trước cô ấy từng diễn, ban nhạc này phải nói là khởi điểm cao ngất nhưng không lâu thì tan tác, bên ngoài họ giải tán nhưng nguyên nhân thật sự là bị quán bar đuổi đi. 18.906 like. Giang Phi Bạch chưa bao giờ lộ diện trước người khác, nhưng những kẻ đó lại dễ dàng liên tưởng cô và tổ hợp Kim Hoàng là vì sao. Hành vi bạo lực mạng vô cùng rõ ràng. Hoàng Nhất Diễn đầu tiên gọi điện thoại về nhà cho cha Hoàng, cô kể lại sự việc một cách đơn giản, lại lo lắng giải thích sự đám người đào đó đào được danh tính thật của mình. Cha, con không rõ bên kia biết được bao nhiêu chuyện của mình, nếu có người đến tìm làm phiền nhà chúng ta thì cha chịu thiệt chống đỡ một chút. Cha Hoàng có nằm mơ cũng không ngờ sau khi con gái đi khỏi nhà vẫn xảy ra chuyện. Cha hỏi con có lòng tin tương lai có thể đem mọi chuyện ra phơi bày ánh sáng không? Có chứ, nhưng mà tiếng xấu này chắc còn đeo bám con một thời gian dài. Cha tin con. Bà Hoàng cũng là một người tính cách phóng khoáng, không câu nệ. Dù sao từ nhỏ tới lớn cũng dọn dẹp không ít tàn cuộc cho đứa nhỏ này, thêm một lần nữa mất một lần cũng không có gì khác biệt. Thời gian sắp tới, cha chịu thiệt thòi một chút vậy. Vâng ạ. Cha và con gái lúc này một lời khó nói hết. Nếu có kẻ dám chỉ tay chỉ chân vào nhà mình, cha nhất định sẽ xé xác hắn. Chúng ta là nhà họ Hoàng nổi tiếng, độc mồm độc miệng, chuyển từ đời này qua đời khác, không lẽ lại sợ lũ nhãi xanh mồm mép bên ngoài sao? Ý chí chiến đấu của cha Hoàng sôi sục. Nhớ kỹ, chỉ cần không thèn với lòng, dù cả thế giới có quay lưng lại với con thì cha mẹ cũng sẽ quay lưng lại với thế giới, mắt điếc tai ngơ. Hoàng Nhất Diễn đáp một tiếng lại hỏi, chị cả bỏ nhà đi đâu rồi ạ? Quên rồi, hôm kia mẹ con có điện thoại cho nó một lần, hình như là ở chỗ khỉ ho cò gáy gì đó chưa từng nghe qua. Cha Hoàng ngừng lại suy nghĩ một chút, nói tiếp, nếu có kẻ thần thánh nào tần nó một trận thì đỡ nhọc công người cha này phải tốn sức tìm về. Còn em trai con ạ? Buột miệng hỏi xong, Hoàng Nhất Diễn biết mình lao thừa rồi. Quả nhiên cha Hoàng ngay lập tức chỉ hận không thể đẩy con trai út vào núi đao biển lửa. Nó à, da thô thịt dày, bị mắng một chút cũng không sao, không bằng con đổi số điện thoại của mình thành của nó đi, để nó ăn mắng thay con. Dạ không cần đâu, chuyện của con tự giải quyết được. Nói đoạn cô cúp điện thoại. Cô còn một nỗi lo nữa, đó là Ninh Hòa. Cô chưa từng nói với người khác chồng của mình tên Ninh Hòa. Hàng xóm trong trấn Ô Sơn cũng chỉ biết chồng cô là người rất đẹp trai, còn lại gương mặt thế nào thì không có ấn tượng. Chỗ đứng của Ninh Hòa trong giới chưa chắc chắn, nếu như bị đảo ra quan hệ vợ chồng với cô thì chính là một nhát chí mạng, toàn bộ sự nghiệp của hắn sẽ bị hủy hoại trong thoáng chốc. Lại tới thứ năm, mai là ngày ghi hình của Ninh Hòa. Sau khi kết thúc hoạt động quay chụp, lúc hải khách cùng Ninh Hòa quay về thành phố S đã hơn 11 giờ. Hải khách là người sắp xếp công việc cho nghệ sĩ, lại không khác gì trợ lý, lúc này còn giúp Khương Ninh Hạ kéo một đống vali, hắn mệt muốn chết. Không được rồi, anh chịu không nổi, anh muốn hủy hết mấy ngày quay chụp của cậu đợt sau. Nếu cậu thuận lợi ra mắt rồi thì cũng không cần thiết vất vả kiếm mớ tiền ít đòi này nữa. Ừ. So với cơ thể mệt mỏi, Ninh Hòa thấy tâm tình lại bực bội khó chịu hơn. Vốn dĩ hôm nay hắn định về nhà chơi trò ân ái với vợ mình, ai biết lại bận tối mắt tối mũi không kịp thở. Đã một tuần không gặp nhau, thời gian cứ thế mà hao phí, rốt cuộc cũng sắp đến lúc giai đoạn hạ nhiệt ly hôn kết thúc. Trên xe đi về, Ninh Hòa nhắm mắt nghỉ ngơi. Hải khách lúc nào cũng bận tâm những tin giải trí, hắn mở Weibo muốn nhìn qua một chút. Thật ra bản thân hắn chỉ định xem đề tài thảo luận về Ninh Hòa. Nếu nhìn thấy có người khen ngợi Ninh Hòa, hải khách cảm thấy không khác gì bản thân được ăn mật. Đây là ngôi sao mới sáng giá, được hắn một tay tìm kiếm và đào tạo đến tận bây giờ, vô cùng có cảm giác thành tựu nha. Cũng nhờ vậy mà hải khách mới tìm thấy tin tức liên quan đến cái tên Giang Phi Bạch. Hắn không nhịn được thốt lên, ôi trời, Giang Phi Bạch cũng lợi hại thật, hai cái hot search đều thuộc về cô ấy. Nháy mắt Ninh Hòa tỉnh táo hơn hẳn. Cái gì? Khương Anh Hạ ngồi ở ghế phụ lái liếc mắt nhìn hắn một cái. Hải khách muốn tát vào mặt mình, hắn đột nhiên quên mất ba chữ Giang Phi Bạch có ý nghĩa đặc biệt với Ninh Hòa. Hắn hàm hồ nói, không có gì đâu, nổi tiếng thôi. Không phải vụ phòng live stream lần trước cô lấy hot search sao? Muộn rồi, hắn không thể thay đổi tình thế này. Ninh Hòa mở Weibo, do vừa mới đăng ký tài khoản nên ở mục thông báo hiển thị 999 tin chưa đọc. Hắn cũng lười nên không xem, trực tiếp mở bảng hot search. Giang Phi Bạch hiện có hai hot search nằm trong bảng chính, một cái do cô tự mua nằm ở vị trí ngoài 30, một cái khác thì nằm ở phía trên. Sắc mặt Ninh Hòa trong chớp mắt thay đổi. Bác Tài, dừng xe. Khương Ninh Hạ quay đầu nhìn hắn, trong mắt ánh lên sự kinh ngạc không khác gì nhìn thấy cây vạn tuế hoa. Cô cũng lập tức mở bảng hot search ra xem. Hải khách ôm chán thở dài hỏi, cậu chạy đi đâu? Bạn bè có việc. Việc gì? Hải khách biết rõ bản thân hắn sớm muộn gì cũng bị tên khốn này ép chết tức tuổi mà. Ninh Hòa không nói, đợi xe dừng lại, hắn lập tức mở cửa bước xuống. Tôi đi đây. Hải khách tất nhiên không muốn hắn đi, vội vàng chụp tay Ninh Hòa. Người anh em à, có việc gì thì để ngày mai ghi hình xong hắn nói được không? 5 giờ sáng sớm mai chúng ta phải đến trường quay rồi, hiện giờ là 11 giờ rưỡi, từ đây đến lúc đó chỉ còn 5 tiếng rưỡi đồng hồ thôi. Cậu lại mệt cả ngày rồi, giữ gìn sức khỏe và trạng thái tinh thần thật tốt mới quan trọng. Cậu nói xem đúng không? Tôi có việc, phải đi. Ninh Hòa hất tay hành khách rồi chạy đi luôn. Xong rồi, xong rồi. Hành khách một tay che chặt hai mắt, thảm không dám nhìn. Khương Anh Hạ có chút tò mò hỏi hắn. Anh Hải, Giang Phi Bạch là ai vậy? Một chủ phòng livestream trên mạng, thường xuyên lộ đùi. Cô trước mắt mấy cái. Ninh Hòa quen à? Anh em thôi. Hải Cách gọi cho Ninh Hòa một cuộc điện thoại. Ninh Hòa từ chối nhận máy. Hải Cách lại nói thêm một câu với Khương Anh Hạ. Là hắn nói. Điện thoại được nối máy. Hải Cách nhắc nhở Ninh Hòa. Nhớ rõ ngày mai, phải có mặt đúng giờ cho anh. Lúc chuông cửa vang lên, Hoàng Nhất Diễn dường như biết được người đến là ai. Cửa gỗ kiểu cũ không có mắt mèo. Cô đành phải đứng sau cửa, thấp giọng hỏi người bên ngoài. Ai vậy? Là anh. Cô nghe thấy tiếng Ninh Hòa nặng nề, không khác gì màn đêm u ám. Nhưng lúc này cô cảm thấy bản thân mình cũng nặng nề không kém. Cô hơi phiền não. Muộn rồi, em muốn đi ngủ. Em không mở, anh sẽ đạp cửa xông vào. Hắn có mấy tiếng liền phán cửa. Anh cũng không ngại, làm hàng xóm em thức dậy hết đâu. Hoàng Nhất Diễn nằm núng cửa, cẩn thận suy nghĩ một chút. Cuối cùng phải làm sao để Ninh Hòa buông tha cô đây? Thật ra cô biết rõ đáp án, từ lâu đã biết rồi. Cô mở cửa, Ninh Hòa nhanh chóng lách người qua, ôm cô vào lòng. Hot Sơn bị gì vậy? Một lời khó nói hết. Dịch Hạo Quân đã đoán biết trước, cô thu âm ca khúc này là để đi một nước cửa hiểm, nhưng hắn lại tung nước cửa hiểm đó quá sớm, khiến cô trở tay không kịp. Ninh Hòa vuốt tóc Hoàng Nhất Diễn. Không phải em muốn tìm người bạn tên Kim Sán Sán của mình sao? Lần này có chút ngoài ý muốn. Hắn hôn cô một cái. Vừa à, đừng sợ, để anh giải quyết giúp em. Cô đẩy người hắn, quay lại bộ dạng lãnh đạm nói. Chuyện của em muốn tự mình xử lý. Hắn lại kéo cô về, dịu dàng dỗ dành. Em là vợ anh nhất định sẽ đứng về phía em. Nhưng cô lại xem hắn như người xa lạ, không nhanh không chậm nói. Em hỏi cục dân chính rồi, anh chỉ cần đưa giấy chứng nhận kết hôn cho em. Em có thể tìm người ủy thác làm thủ tục ly hôn thay anh. Biểu cảm trên mặt Ninh Hòa nháy mắt đông cứng. Hắn lùi về sau mấy bước, chỉ sợ bản thân bất ngờ không tiêu hóa được câu nói của cô sẽ bóp chết cô. Khả năng để chống lảng của vợ anh ngày càng cao thâm. Chúng ta nhất định phải ly hôn. Hoàng Nhất Diễn ủ rũ nói. Cô lo lắng không dám một chút lơ là. Em có thôi đi không? Ninh Hòa cố gắng lắm mới nén được lửa giận trong lòng, không phun ra mấy lời mắng chửi thô tục, từng chữ giết qua cái răng hắn. Ly hôn là chuyện nghiêm túc em muốn làm. Giờ phút này trái tim hắn không khác gì bị thiêu cháy, nhưng lại không cách nào chút giận lên người cô. Vì thế hắn đành phải tiến lên hung hăng chặn miệng cô lại. Đuổi hắn cóc chặt chân cô khống chế. Cô dãy giụa nhưng không thể thoát ra, chỉ có thể dùng sức đẩy hắn, miệng cắn chặt răng, không để hắn đạt được ý định. Hắn nắm lấy cổ tay gầy gò của cô, giơ cao khỏi đỉnh đầu, đè ép lên tường. Sau lại thô bạo gặm cắn môi cô, như muốn xé rách đôi môi ấy. Hoàng Nhất Diễn đau đến hít thở khó khăn. Đôi nam nữ này đã cuốn quýt nhau không biết bao nhiêu lần. Bất kể là một người muốn chơi trốn tìm, ẩn nấp thật xa, cũng bị người kia tìm ra được. Cô tránh không thoát, hàm răng bị hắn liếm láo đến hơi run rẩy. Mùi thuốc súng căng não lúc trước giờ cũng biến thành tiếng thở dốc khàn đục của hai người. Cô cố gắng thở chậm lại, trong cổ họng phát ra mấy tiếng ngâm nga. Ninh Hòa rời khỏi môi cô, muốn hôn lên mắt cô, nhưng hắn chỉ thấy đôi mắt ấy một mảnh lạnh lẽo, lạnh như băng, ảm đạm như củi khô, dập tắt ngọn lửa hừng hực đang thiêu cháy cơ thể hắn, như lại nhen nhóm một ngọn lửa khác đầy phẫn hận và tức giận. Hắn nắm chặt cằm cô. Tôi nhìn em đủ rồi. Một năm qua em cũng nhìn đủ rồi. Tôi muốn lại phụ nữ nào mà chả có. Hầu hạ em thì tôi chẳng khác gì một thằng cháu trai. Em nói gì cũng đều ngoan ngoãn nghe lời. Trong mỗi hai người cọ vào nhau, Ninh Hòa hạ giọng hỏi. Tôi đối xử với em không tốt ư? Kém chỗ nào so với bạn trai cũ của em hả? Hắn có tài. Cứ vậy đi, cô luôn biết cách đuổi con cún to xác này đi. Chỉ là trước đây cô không nỡ. Ninh Hòa hoàn toàn im lặng, đầu óc cũng thanh tỉnh không ít, giống như ánh lửa rơi vào trong một hang động, không thấy ánh sáng, chỉ thấy một màu đen an tĩnh, cũng không biết được nhiệt độ trong đó có nóng hay không. Ừ, có tài. Ninh Hòa buông lỏng tay cô. Hắn dùng tài của mình ngủ với fan, tôi dùng mặt thì không được sao? Đôi đồng tử của Hoàng Nhất Diễn trong phút chốc như được phóng đại, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì. Ninh Hòa cười lại sờ sờ mặt cô. Em cứ đợi đi, đợi hắn ngủ đủ với đám fan của mình, sau đó sẽ quay lại với em. Ninh Hoàng cúi nhìn, chiếc nhẫn trên ngón út của Hoàng Nhất Diễn so với trước đây ngày càng chói mắt, giống như từng được cẩn thận đánh bóng. Hình xăm HL trên ngón tay cô mực vẫn như mới. Ninh Hoàng cười châm chọc, hắn ta có biết em vẫn luôn nhớ lại tình xưa không? Cô trẻ nhẫn, nếu anh không còn gì để nói. Có chứ. Hắn cong khóe môi nâng mặt cô, nhưng ý cười không lan đến đáy mắt. Mặc dù bộ dạng em lúc này lạnh như băng, nhưng anh vẫn muốn làm em. Em không giành đùa với anh. Trên mạng vẫn có hàng đống người muốn đảo với chuyện về Giang Phi Bạch. Cô lo lắng không biết có ai tìm được địa chỉ của cô không. Fan hâm mộ của Thái Tân Thu vừa có tổ chức, lại có kế hoạch. Hơn nữa các blog giải trí thời nay đều theo đuổi xu hướng bới móc scandal của nghệ sĩ. Hiện tại ba chữ Giang Phi Bạch không khác gì con chuột rớt xuống cái mương hôi thối. Sau cùng là Hoàng Nhất Diễn, không có chứng cứ trực tiếp chứng minh ca khúc này cô sáng tác trước Thái Tân Thu. Minh Tình nổi tiếng dính scandal, còn có rất nhiều mối quan hệ chống lưng giúp đỡ. Còn người mới bị bêu xấu, đến cảnh sát cũng hơi đâu mà quản. Phạm bất trách chúng, đây chính là một màn điên cuồng trên mạng. Tối nay lúc đến Ninh Hòa không đội mũ hay đeo khẩu trang, hắn gan lớn, nhưng Hòa Nhất Diễn lại không khỏi lo lắng bất an. Cô sợ lớn như có phóng viên nào thật sự xuống tay từ chỗ một người mới như hắn. Nghĩ như vậy, cô chỉ muốn nhanh chóng đuổi hắn đi, nhưng Ninh Hòa nào chịu nghe lời dễ dàng. Em chỉ cần làm thờ là được. Ánh sáng trong mắt hắn giờ đã biến mất, tựa như một đầm nước sâu không thấy đáy. Ninh Hòa, dù sao người dùng sức là tôi. Hắn ôm ngang người cô, bước vài bước ném cô lên giường. Cùng là tiểu báo vương, nhưng sức lực hắn lại mạnh hơn cô rất nhiều. Hai người vườn qua vườn lại chưa được vài phút mà vai chảy giường đã nhăn nhúm khó coi, chân đều bị vứt hết xuống đất. Dưới thắt lưng Hoàng Nhất Diễn kê một cái gối, rốt cuộc cô vẫn không địch lại được Ninh Hòa. Hai người thơ hồn hển, khoảng cách rất gần, cả hai đều đang nhìn đối phương chăm chú, nhưng không ai nhường ai. Khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt xa lạ, còn có đôi môi mút lấy nhau. Ninh Hòa hôn cô thật sâu, lại cắn môi cô. Cũng chỉ có trên giường hắn mới có thể hoàn toàn khiến cô khuất phục, khiến cô trở thành một người phụ nữ bình thường, có sung sướng cũng có bi hoan. Cô bị hắn hôn đến phập phồng, bị hắn ôm đến cả người run rẩy, nhưng lại không dễ dụa. Cô khẽ quát, tôi sẽ kêu cứu, chỗ này cách âm kém, chỉ cần tôi kêu lên một tiếng người ta sẽ chạy đến đây, thì anh nhất định sẽ xong đời. Vậy em kêu đi. Hắn không sợ, cô tất nhiên không dám kêu, chỉ có thể hung hăng trợn mắt cảnh cáo hắn. Bộ dáng ủy khuất không làm gì được của cô khiến hắn mỉm cười. Nếu không kêu thì giữ sức lại, lát nữa xin cho tôi nghe. Hắn vừa lột quần áo cô, vừa đặt những nụ hôn vụn vặt lên mặt cô dỗ dành. Không có tình yêu vẫn có thể làm tình mà, trước khi kết hôn chúng ta đều như thế, nhớ không? Anh còn khiến em sướng phát điên ấy. Hoàng Nhất Diễn nhắm mắt lại, giả vờ không nghe thấy những lời hắn thổi bên tai. Ninh Hòa ngậm lấy phảnh tay cô, tùy ý xung ngoạn cơ thể cô. Đừng nghĩ em trưng ra bộ mặt điếc không sợ súng thì anh sẽ không làm gì được em. Bên dưới chắc nữa đã chảy thành thác, muốn chết đi được rồi. Cô cắn chặt răng, sao anh chưa chết đi? Nhanh thôi. Lời nói hắn biến mất giữa đôi môi. Hoàng Nhất Diễn thở nhẹ. Sau khi lên giường với Ninh Hòa, cô mới biết được thì ra bản thân cô cũng có thể phân biệt rõ ràng đâu là tính, đâu là yêu. Lần đầu tiên làm chuyện ấy với hắn, cô cũng không do dự mà tiếp nhận hắn, đem nơi riêng tư nhất của mình cho hắn từ từ thưởng thức. Những lúc cô không yêu hắn, suy nghĩ trong đầu cô rất loạn, thân thể lại cong thành một tư thế mà hắn yêu thích, để mặc hắn tận tình xong xuôi khắp nơi. Thời điểm cao trào cô không chịu nổi nữa, bèn nghĩ nếu tương lai ra ngoài cũng có thể kiêu ngạo khoe khoang cô từng lăn giường với idol là hắn. Chuyện ân ái của đôi nam nữ chỉ đơn giản là quan hệ tình dục, không thể rút xa xỉu mối quan hệ. Ninh Hòa bước xuống giường, tiện tay vứt cái áo mưa đầy ắp vừa dùng xong. Lúc hắn quay đầu nhìn lại, cô không nhận ra chút vui sướng nào trong ánh mắt hắn như trước kia. Hoàng Nhất Diễn nằm nghiêng trên giường, để lộ tấm lưng đột nà. Cô mệt mỏi nhắm mắt muốn nghỉ ngơi, nhưng lại bất ngờ cảm nhận được cái nhìn gắt gao bắn về phía mình. Cô liền mở to mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Ninh Hòa trần như nhộng ngồi tựa đầu giường, trên người vẫn còn phủ một tầng mồ hôi ẩm ướt. Hắn dịu dàng cẩn thận quan sát cô, như thưởng thức một điều gì đó. Làm sao rồi? Anh đi đi. Cô lại quay về chế độ dương cung bạt kiếm. Có điều chất giọng lúc này bởi vì sung sướng quá đi mà hơi khàn khàn. Hắn chậm chạp mặc quần áo vào. Chúng ta giờ giống hệt mấy phim hành động tình cảm, sung sướng lên đỉnh trầm mê say đắm, vừa kết thúc liền trở thành thời gian hiền giả. Hoàng Nhất Diễn nghe được ý châm chọc trong lời nói của hắn, cô định mở miệng nhưng lại không thể phản bác điều gì, vùi mặt thật sâu vào trong gối, không nhìn thấy khuôn mặt cô khiến Ninh Hỏa không vui. Hắn lạnh lùng nâng mặt cô lên. Chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. Cô liếc mắt nhìn hắn. Anh có biết số tiền từng kết hôn để tham gia chương trình yêu đương chính là con dao cho trên đầu không? Ninh Hỏa đưa ngón tay gãi cằm cô. Không phải em cổ vũ anh tham gia chương trình này ư? Người mẫu là ngày nay về mai khác, người mới xuất hiện không kể xiết, anh cũng không thể trụ được bao lâu. Nói đi nói lại, chung quy phụ nữ các người cũng như nhau cả thôi, đều thích người có tài. Ninh Hỏa cười ác ý. Nhưng tôi rất thích cảm giác trong lòng em khinh thường tôi, lại không thể làm gì khi bị tôi chơi cả, vô cùng thích. Anh có thể ôm mộng lớn một chút được không? Cả ngày cái đầu anh chỉ nghĩ đến chuyện lên giường với phụ nữ à? Ăn no nghĩ chuyện dâm dục mà, biết sao được. Tôi cả ngày nghĩ đến chuyện hoang dâm, cũng chứng minh vấn đề ăn no của tôi đã được giải quyết, cuộc sống vẫn sung túc tốt đẹp. Hoàng Nhất Diễn mệt mỏi, nói mãi mà hắn không hiểu, không muốn tiếp chuyện với hắn nữa, chỉ bỏ lại một câu. Em ngủ đây. Ninh Hỏa nhìn đồng hồ phát hiện đã hơn 2 giờ sáng. Hắn vẫn nhớ rõ lời nhắc nhở của hải khách. Hắn cũng nhớ rõ mình muốn để người phụ nữ này nhìn thấy một hắn khác xưa. Tôi đi đây. Đóng cửa lại, hương vị của hắn vẫn quẩn quanh lên đầu mũi, xâm chiếm từng thức hơi thở, lan tràn khắp lục phủ ngũ tạng của cô. Hoàng Nhất Diễn lại xem lịch, chỉ còn 3 ngày nữa. Chưa đầu tiên dính líu đến cái tên Giang Phi Bạch, được đào lên không phải địa chỉ phòng thuê trọ của cô, càng không phải nhà họ Hoàng ở trấn Ô Sơn, mà chính là Hồng Hoa. Sau khi đăng tải đầy giấy trên mạng, một trong những thành viên của tổ hợp Kim Hoàng tên là ABB nghe nói có liên quan mật thiết với ông chủ của quán bar này, nói đúng hơn là mối quan hệ có chút mờ ám. 7-8 đứa con gái đứng dàn thành hàng trước cửa quán bar, vừa hò hét vừa lôi kéo người đi đường cùng tấm biển đề chữ phản đối đạo nhái. Lúc đường chỉ mạn muốn đến đuổi đám người đó thì nhận được điện thoại của Hoàng Nhất Diễn. Hoàng Nhất Diễn cũng không tiện nhiều lời, chỉ nói 2-3 câu kể lại sự tình đơn giản. Chị Mạn, thật ngại quá. Thì ra là vậy. Đường chỉ Mạn cười cười. Em hiện tại ở đâu? Có an toàn không? Bọn họ không tìm ra được địa chỉ của em đâu. Hoàng Nhất Diễn lại hỏi. Chị Mạn, bằng ghi hình ở Hồng Oa vào 2 năm trước có còn giữ lại không ạ? Đã sớm xóa hết rồi. Chị nghĩ từng bảo lưu 1 năm, có điều chị nghĩ cũng không cần thiết. Vừa nói đường chỉ Mạn vừa bật máy tính, lại mở Weibo xem thời cuộc rối loạn. Chị nói rồi, tài khoản hoạt động của Hồng Hoa mấy năm không cập nhật gì mới. Chỉ mới 2 ngày qua mà bình luận đã vượt qua cả vạn, nhiều nhất là chửi bới. Đường chỉ Mạn lại vào tài khoản chính của Thái Tân Thu, nhìn thấy lượng fan cũng hơn 100 vạn người, đúng là gấp mấy trăm lần so với Giang Phi Bạch. Nói người phía sau đã lấy trứng chọi đá cũng không sai lắm. Chị Mạn. Hoàng Nhất Diễn lên tiếng. Mọi người có thể lên tiếng đính chính, bày rõ quan hệ với em. Chuyện này chung quy là em liên lụy mọi người. Đường chỉ Mạn không có ý kiến, chỉ hỏi. Bên kia ăn miếng trả miếng à? Tài khoản chính thức của Thái Tân Thu không có đồng tính, những người náo loạn ngoài kia chỉ là các nhóm fan nhỏ thôi. Thái Tân Thu rốt cuộc có biết, nhưng ồn ào này cũng không rõ khó nói. Được rồi, để chị cân nhắc xem. Cảm ơn chị Mạn. Đường chỉ Mạn ngồi trong phòng làm việc yên lặng, suy nghĩ một lúc mới gọi cho chị Nhí. Chị Hồng Hồng đi công tác, chị Nhí phải ở nhà trông con. Nghe đây. Bà ơi. Chị Nghị nằm trên sofa, kéo kéo ống quần chị Nhí. Chị Nhí nghe xong báo cáo từ đường chỉ Mạn, hơi đỡ lấy cậu con trai thứ hai của mình. Chị Nhí. Trình Đại tay ôm một mô hình xe tăng chạy đến. Bà đang nói chuyện công việc đó, để ba kiếm tiền nuôi vợ đi. Vợ của ba sẽ nuôi lại chúng ta. Chị Nhị tất nhiên không hiểu anh trai đang nói gì, chỉ nhìn Trình Đại một cái, lại leo lên đùi chị Nhí, bàn tay bé nhỏ vũ lên mặt hắn. Ba đẹp trai. Chị Nhí một tay bế cậu con trai thứ hai của mình, tiếp tục bàn chuyện với bên kia. Đà đài hát số. Chị Nhị giật lấy cổ áo chị Nhí, còn không ngừng kêu. Ba ơi. Đường chỉ Mạn ở đầu dây này, nghe được âm thanh líu lo của chị Nhị, hơi nở nụ cười. Đứa con trai thứ hai của hắn xem ra còn ngoan ngoãn hơn cả đứa lớn. Cô nói. Không phải, tôi cảm thấy cô ấy không phải loại người đó. Những người có thể làm việc ở Hồng Hoa đều thuộc dạng tinh mắt nhạy bén, tính cách nhân phẩm người khác như thế nào chỉ qua vài câu nói chuyện liền có thể đoán được 8-9 phần. Tổ hợp Kim Hoàng biểu diễn ở Hồng Hoa 1 năm, Đường Chỉ Mạn lựa chọn tin tưởng Hoàng Nhất Xiến. Trình Ý nhắc nhở một tiếng: nếu có người đến cửa Hồng Hoa quấy rối, cứ trực tiếp báo cảnh sát xử lý đi. Đường Chỉ Mạn đột nhiên nhớ đến một chuyện. Trên mạng có một đám người thông qua tài khoản của Hồng Hoa đánh giá xấu. Trình Ý nghe xong chỉ cười nhạo: lão từ đây cũng không chỉ dựa vào mấy điểm số đánh giá đó để kiếm ăn đâu. Biết rồi. Tài khoản chính thức của Hồng Hoa vẫn giữ thái độ im lìm như trước, không thông báo, cũng không thanh minh cái gì. Sau Hồng Hoa, chỗ thứ hai gặp họa chính là nhà họ Hoàng ở trấn Ô Sơn. Hoàng Nhất Xiến trước nay chưa từng để lộ địa chỉ nhà mình. Có điều tên tuổi nhà họ Hoàng ở trấn Ô Sơn thật sự rất lớn, có thể nói là danh tiếng lẫy lừng. Không biết là kẻ nào thất đức tung toàn bộ thông tin cá nhân của ba Hoàng lên mạng, khiến ông cả ngày hết bị gọi điện thoại, đến bị nhận tin nhắn quấy rối, tất cả đều là mắng trời. Bà Hoàng quyết định tắt di động của mình, cũng đem điện thoại của mẹ Hoàng tắt luôn. Ông đặc biệt căn dặn mẹ Hoàng: con gái thứ hai nhà mình bên ngoài tích không ít thù hận, thời gian này nếu không có gì cần thiết thì bà hạn chế ra đường đi, còn đi mua thức ăn thì tôi để tôi đi thay. Được. Mẹ Hoàng thở dài lo lắng: ai, đúng là sống cũng không yên mà. Bà Hoàng trấn an: qua giai đoạn này sẽ ổn thôi. Nhà mình trước giờ luôn giữ danh trong sạch, không ngờ lần này lại bị người ta chụp một cái mũ lớn như thế lên đầu. Trên đời này nếu không có kẻ xấu thì làm sao có thể làm nổi bật ánh hào quang của những người tốt như chúng ta chứ. Lời này của bà Hoàng vừa nói xong, chưa đến một tiếng sau, ông chủ tiệm quan tài về dịch vụ mai táng ở ngoài trấn đã tìm đến. Trên mạng có người đặt một vòng hoa lớn, đặc biệt để địa điểm giao hàng là nhà họ Hoàng. Ông chủ không dám làm ăn cẩu thả, liền đích thân đưa tới cửa hàng nhà họ Hoàng. Một vòng trước điện bao quanh bên ngoài sổng chữ to hơn: một đường bình an. Lúc mẹ Hoàng đi ra mở cửa nhà, đập vào mắt là mấy cái vòng hoa to đùng, khiến bà choáng váng hô to: lão Hoàng! Bà Hoàng nhìn thấy một góc màu trắng kia thì không khỏi cau mày sự cảm xấu. Khi toàn bộ vòng hoa tang chỉ nhìn trước mắt, ông dần tái mặt, sau đó liền khôi phục về bình tĩnh như thường. Đúng là nghiệp chướng mà, ai lại gửi cái này? Mẹ Hoàng đứng sau lưng bà Hoàng trách móc: không sao đâu, để tôi đối phó họ. Bà Hoàng nắm tay mẹ Hoàng, vô nhẹ lên mu bàn tay bà hai cái an ủi: bà vào nhà nghỉ ngơi đi. Mẹ Hoàng nghe lời đi vào phòng. Trước lúc đóng cửa, bà nhìn về phía bà Hoàng, nhớ lại chút chuyện cũ hồi còn trẻ, không nén được nụ cười. Ông già nhà bà, phòng đồ đúng là càng ngày càng lên hương. Bà Hoàng bước khỏi nhà, đá một cái vào xe đẩy của ông chủ, làm nó văng xa mấy mét. Ông chủ hoảng sợ, bà Hoàng nhẹ như không nói: thời hạn sử dụng vòng hoa của các người bao lâu? Hả? Ông chủ ngơ ngẩn: chắc là mấy ngày. Bà Hoàng tặc lưỡi chật vật vài tiếng: tôi eo không đau, chân không nhức, không mắc bệnh lây qua đường tình dục, càng không có tiền sử cao huyết áp. Hạn sử dụng của cái vòng hoa các người không đảm bảo thêm 5-60 năm sau thì đúng là vứt đi. Vòng hoa này cũng chỉ dùng trong vài ngày, ai lại giữ ở nhà 3-50 năm chứ, có bệnh hả? Nhà tôi mấy ngày nay không có tang lễ, ông đưa cái vòng hoa to đùng này lại còn nói tôi có bệnh, tôi thấy ông mới là có bệnh đấy. Ông chủ nghe lại một hơi, liếm liếm môi, nhẹ giọng nói: tôi cũng có thu tiền nhà các người đâu. Bảo ông nhận tiền ông liền nhận à? Ông đưa thứ này đến đây làm vợ tôi tức giận, mà vợ tôi giận lên sẽ sinh bệnh, ông có chịu trách nhiệm không? Vậy tôi xin lỗi chị dâu là được rồi. Trần Ô Sơn nói lớn không nói nhỏ, ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp nhau. Ông chủ biết bản thân mình đối lý, tự giác xin lỗi. Làm ăn buôn bán, người ta nói giao đến nhà ông, tôi cũng đâu còn cách nào. Ông đúng là không biết uyển chuyển tình thế gì cả, người ta trả tiền bảo ông sao là ông liền sao sao. Bà Hoàng cao hơn ông chủ một chút, lúc nói chuyện phải cúi đầu mới nhìn rõ ông chủ tiệm kia, giọng nói thả chậm: tiền này ông nhận cũng quá thật thà rồi. Cái này... Trong lòng ông chủ nhủ thầm, người ta muốn mua bằng được, nhưng lão Hoàng không muốn nhận. Nếu ông không đưa đến nhà lão Hoàng thì chả ai biết, xem như cũng hoàn thành mối làm ăn rồi. Ấy, lão Hoàng à, ông đúng là có chút thông minh đấy. Bà Hoàng không khỏi khách khí nhận lời khen: so với ông thì đương nhiên hơn rồi. Được rồi, để tôi mang vòng hoa về tiệm đã. Ông chủ xoay người định đi, bà Hoàng liền ngăn lại: đợi chút, tôi còn chưa nói xong mà. Việc gì nữa, tôi hỏi ông nhá. Bà Hoàng cười bí hiểm: chuyện làm ăn này có phải tôi giúp ông kiếm lời không? Còn phải nói. Ông chủ tiệm thành thật gật đầu phụ họa: ông không biết được đâu, có rất nhiều người muốn ra hoa tang đến nhà ông đấy. Vậy mà tiền hoa hồng ông không đưa cho tôi đồng nào. Bà Hoàng liên tiếp hỏi sấn tới: ông thật không định nhà tiền ra, đi một mình hưởng chọn à? Ý ông là vòng hoa này của ông bao nhiêu? 50. Ông chủ xuề 5 ngón tay ra trước mặt. Bên kia trả tiền xong hết rồi. 50 cơ đôi. Ông đưa tôi 25 là được. Hả? Lão Hoàng à, ông cũng tính toán vậy sao? Bà Hoàng cười xòa. Để tôi và thằng út nhà tôi lên bảng giới thiệu tiệm của ông, giật dây mấy kẻ kia mua áo liệm quan tài gì đó. Xong việc, ông nhớ chia cho tôi tiệm hoa hồng tôi đấy. Thành giao. Ông chủ vô cùng sảng khoái đồng ý cái dù. Nhờ phúc của ông, chuyện làm ăn mấy ngày nay của tiệm chúng tôi càng ngày càng phát đạt. Đi trước nhá. Đi đi. Bà Hoàng siết chặt tờ tiền trong tay. Hôm nay có tiền cơm rồi, về nhà dỗ vợ thôi. Vâng, tới đây kết thúc tập 7 của bộ truyện ngôn tình Về nhà dỗ vợ. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.